Đương nhiên hắn nhận ra Lăng Thanh Trúc. Hơn nữa hắn cũng hiểu nữ tử này để lại dấu ấn thế nào trong lòng của Lâm Động. Bây giờ vẫn còn hơi sớm. Lâm Động khẽ nói. Hắn cảm nhận được một cỗ áp lực rất lớn phát ra từ trên người của Lăng Thanh Trúc. Hiển nhiên là thực lực của Lăng Thanh Trúc cũng mạnh hơn 4 năm về trước rất là nhiều. Thậm chí hiện giờ Lâm Động cũng vẫn không thể nào so sánh nổi được với nàng. Việc này không hề khiến cho Lâm Động buồn rầu. Lăng Thanh Trúc vốn là thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ. Trong 4 năm đạt được thành tựu như thế này là chuyện đương nhiên thôi. Lâm Động không đến gặp và cũng chẳng phải vì hắn tự ti, mà vì năm đó hắn đã từng nói rằng khi gặp lại rồi, hắn sẽ đứng trước mặt của nàng mà nói nữ nhân của hắn đã từng ngủ cùng thì cả đời sẽ là của hắn. Giờ thì Lâm Động không cho rằng là mình có tư cách nói ra câu đó. Hiện tại hắn cũng không phải là cậu thiếu niên điên cuồng thiếu hiểu biết nữa. Nhưng mà lần gặp lại này thì ít nhất cũng khiến cho Lâm Động cảm thấy giữa hai người vẫn có khoảng cách. Chỉ là nó không đến nỗi xa vời như năm đó, và cũng không còn một cảm giác xa không thể với tới như hồi đó nữa. Sau này sẽ có lúc gặp lại. Lâm Động ngẩng lên nhìn thân ảnh phía xa rồi từ tốn nói. Lại nói vào lúc này, ở chỗ đang đánh nhau. Đáng chết cho đó. Sắc mặt của Trịnh Trung khó coi nhìn không gian đang quặn lại. Ở đó hắn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ đang ngày một rõ rệt. Rõ ràng là kế hoạch lần này của bọn chúng đã hoàn toàn bị bại lộ. Đến nhanh thật nhỉ. Ngộ Đạo hơi ngạc nhiên rồi cười cười nhìn Trịnh Trung mà nói. Xem ra kế hoạch của các ngươi lại thất bại rồi. Khốn khiếp. Mặt của Trịnh Trung tím tái. Lên kế hoạch lâu như vậy rồi mà cuối cùng lại đổ sông đổ biển. Đã đến rồi thì đừng đi nữa. Nguyên môn bọn ta sẽ thay mặt Đông Huyền Vực phán các ngươi tội tử hình. Lưu Thông cười lạnh. Lần này coi như là bọn ta xui xẻo. Nhưng việc có ở lại hay không thì không phải việc mà Lưu Thông ngươi có thể định đoạt. Trịnh Trung châm chọc mà nói. Đến lúc này rồi mà vẫn còn dám già mồm. Lưu Thông bừng bừng giận dữ. Rồi sau đó hắn bước chân ra. Nguyên lực cuộn trào biến thành một cái đĩa nguyên lực. Vụt một phát vào về phía Trịnh Trung với tốc độ đáng sợ. Các vị hãy cùng nhau ra tay, đừng để cho bọn chúng chạy thoát. Khi mà Lưu Thông ra tay thì hắn cũng hét lên một tiếng. Mặt của Trịnh Trung tối sầm lại. Thủ ấn biến hóa, mây đen quần quận dâng lên trời. Và cuối cùng không gian tách ra thành một cái khe nứt đen ngòm. Trong đó hắc quang cuộn trào biến thành một quận quyển trục lơ lửng ở trên không. Mơ hồ còn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ lan tỏa ra từ trục quyển đó. Cái gì? Quyển trục phong thiên đại trận? Nhìn quận quyển trục màu đen đó, sắc mặt của Lưu Thông biến đổi. Từ sâu trong mắt hắn hiện lên một sự thèm thuồng. Xoẹt! Trục quyển đó khẽ rung lên, rồi một đạo hắc quang bắn ra oanh kích khiến cho công kích của Lưu Thông tan tành. Sau đó thủ ấn của Trịnh Trung biến hóa không ngừng. Vô số đạo hắc quang lại bay ra từ trong quyển trục, và cuối cùng là hình thành một tấm đại trận bên dưới chân của bọn chúng. Đông Huyền Vực đúng là danh bất hư truyền. Chiến trường viễn cổ này cho các ngươi quản lý thêm một thời gian nữa. Nhưng lần Huyền Vực đại chiến tiếp theo thì không gian này sẽ là của Tây Huyền Vực chúng ta thôi. Đại trận hình thành. Trịnh Trung nhìn bọn Lưu Thông cười lạnh. Bọn chúng muốn bỏ chạy kìa. Nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt của Lưu Thông lập tức thay đổi. Đang định ra tay thì đại trận đã bùng phát hắc quang. Những cột quang trụ ngay lập tức bao trùm lấy bọn Trịnh Quang. Trịnh Trung chứ. Rồi bụp một tiếng, đem theo cả Trịnh Trung và đám người Tây Huyền Vực biến mất ở trong không khí. Khốn kiếp thật. Thấy được bọn Trịnh Trung biến mất thì Lưu Thông tức giận chửi lớn. Chấp sự Lưu Thông, hà tất phải nổi giận như vậy. Bọn chúng có phong thiên đại trận, muốn đi chẳng ai ngăn cản được đâu. Ngộ Đạo cười nhạt mà nói. Ta thấy chúng ta cứ tiếp tục bách triều đại chiến đi thôi. Nhưng ta nghĩ chức quán quân hình như đã có chủ rồi thì phải. Lưu Thông nghe vậy thì trong lòng hừ lạnh, rồi ánh mắt tối sầm lại, không biết đang nghĩ cái gì. Hả? Chạy rồi sao? Trong hư không, cường giả của các tông phái siêu cấp nhìn bọn Trịnh Trung chạy thoát đều cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Mất công đến, vậy thôi. Một vài đệ tử tông phái siêu cấp cũng chẳng có hứng thú ở lại thêm, hành lễ với cả trưởng bối tông phái của mình rồi quay người đi luôn. Chúng ta cũng đi thôi. Lăng Thanh Trúc cũng đảo ánh mắt một vòng, rồi nhẹ nhàng quay người cùng với cả mấy thân ảnh bên cạnh biến mất. Thân ảnh biến mất rồi, bọn Lăng Thanh Trúc biến thành nhiều đạo hồng quang bay ra không gian bên ngoài về phía đông của Đông Huyền Vực. Nhưng mà khi vừa ra ngoài thì bỗng một đạo kim quang bắn tới, rồi được một nữ tử phía sau lưng Lăng Thanh Trúc bắt được. Mặc sư tỷ, đó là cái gì vậy? Một người bên cạnh hiếu kỳ mà hỏi. Là nguyên thần truyền tin. Cũng chẳng có gì đâu, chỉ nói về việc Bách Triều đại chiến lần này thôi. Nữ tử đó mỉm cười. Có gì đáng nói chứ, quán quân chắc là vẫn là người của Vương Triều Thiên Nguyên. Đó là lệ thường thôi mà. À ha, thực lực nguyên môn đúng là mạnh thật. Nhưng dù thế nào thì vị siêu cấp thiên tài mệnh danh tiểu nguyên quân của nguyên môn cũng chỉ là người theo đuổi Lăng Thanh Trúc sư tỷ của chúng ta cuồng nhiệt nhất mà thôi. Hi hi hi, nghe nói hắn còn muốn nhờ trưởng bối nguyên môn ra mặt cầu hôn nữa kìa. Mấy nữ tử ở bên cạnh cười hi hi mà nói. Đừng có nhiều lời. Ánh mắt của Lăng Thanh Trúc khẽ chuyển động, giọng nói lạnh lùng khiến cho mấy nữ tử kia không dám nói gì nữa. Nhưng mà lần này các ngươi nhầm rồi. Quán quân năm nay không phải là người của Vương Triều Thiên Nguyên đâu. Nữ tử nhận được nguyên thần truyền tin cười mà nói. Ồ, thế vậy ai là người chiến thắng cả Vương Triều Thiên Nguyên vậy? Mọi người ngạc nhiên hỏi. Ngay cả Lăng Thanh Trúc ở đằng trước cũng phải bay chậm lại. Ờ, ta cũng chẳng biết người này đâu. Không biết đến từ Vương Triều nào. Hình như tên là Lâm Động thì phải. Nữ tử ấy vừa dứt lời thì Lăng Thanh Trúc đột ngột khựng lại, ánh mắt hiện lên một sự không thể tin nổi. Lâm Động sao? Hắn thực sự tham gia Bách Triều đại chiến sao? Ở trong không gian hắc ám này, thân thể của Lăng Thanh Trúc đang bay tới bỗng nhiên khựng người lại. Sự lạnh lùng từ trước đến giờ trong mắt vào lúc này đã được thay thế bằng một vẻ khó tin nồng đậm. Biểu hiện hiếm gặp đó hiện lên trong mắt của Lăng Thanh Trúc chỉ vì một cái tên vừa mới được nhắc đến, Lâm Động. Một cái tên rất là bình thường, nhưng mà lúc này lại khiến tâm cảnh tĩnh lặng như là mặt hồ của Lăng Thanh Trúc dấy lên những gợn sóng dao động. Nàng mãi mãi không thể quên được chuyện đã xảy ra ở Vương Triều Đại Viêm vào 4 năm về trước. Gần 4 năm nay thì nàng đã cất giấu chuyện đó tận sâu trong đáy lòng của mình. Cả con người tên Lâm Động kia cũng được nàng chôn giấu sâu trong tim, định để thời gian dần dần xóa nhòa. Thế nhưng vào lúc này thì mọi thứ lại được đánh thức chỉ vì một cái tên. Tất cả những cảnh tượng 4 năm về trước một lần nữa lại hiện lên rõ ràng trong ký ức. Sau chuyện xảy ra năm đó, dù với tính cách của Lăng Thanh Trúc, trong lòng cũng vì sự xấu hổ và giận dữ mà từng nảy sinh sát ý. Nàng đã từng muốn giết chết Lâm Động để mà chuyện này mãi mãi biến mất. Nhưng cuối cùng nàng không làm như vậy. Có lẽ vì nàng đã động lòng vì sự cố chấp của Lâm Động khi đối mặt với Lâm Lăng Thiên, kẻ lúc đó mạnh hơn mình nhiều lần. Và cũng có lẽ là vì nàng vốn là người lương thiện, cũng có thể là vì những nguyên nhân khác mà nàng không biết. Và cuối cùng là nàng cũng tha cho Lâm Động, hơn nữa còn ra tay cứu hắn từ tay của Vương Viêm nữa. Trong lúc cứu người đó thì có lẽ cũng chỉ có một mình nàng mới hiểu được tâm trạng của mình lúc đó phức tạp đến mức nào mà thôi. Lăng Thanh Trúc nhớ hồi đó trên đỉnh núi, cái gương mặt non trẻ kia mặc dù có thảm bại nhưng đôi mắt sáng ngời đã nói với mình hắn sẽ vượt qua Lâm Lăng Thiên, hơn nữa sẽ lại đứng trước mặt của nàng mà nói với giọng cực kỳ là lưu manh rằng nữ nhân đã từng ngủ cùng ta sẽ mãi mãi thuộc về ta. Lúc ấy Lăng Thanh Trúc đã định phủ định lời nói của hắn, vì nàng rất rõ ràng thực lực của Lâm Động lúc đó yếu đuối đến bực nào. Khoảng cách giữa nàng và hắn quá là xa vời. Nàng là người của tông phái siêu cấp, còn hắn chỉ là một người thuộc phân gia của một gia tộc ở một vương triều hạ cấp mà thôi. Hai người gần như không cùng một thế giới, nếu không có bất cứ một điều gì bất ngờ xảy ra thì bọn họ mãi mãi không bao giờ có điểm chung được. Và những lời này lúc ấy thì Lăng Thanh Trúc không hề nói ra. Có lẽ nàng chỉ cười cho qua với một thiếu niên nói ra những lời hùng hồn đó trước mặt mình, coi như một sự bồng bột của tuổi trẻ. Lăng Thanh Trúc cho rằng khi nàng rời khỏi vương triều Đại Viêm thì chuyện này sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong ký ức. Có lẽ sau này nàng sẽ không bao giờ đặt chân đến cái vương triều này nữa, và mọi người cũng như là việc ở đây sẽ bị chôn chặt ở trong lòng của nàng, kể cả người thiếu niên mang tên Lâm Động đó. Những điều này đều là nàng thầm tự cho là như vậy, cho đến khi mà cái tên ấy một lần nữa vang lên bên tai của nàng, nàng mới nhận ra rằng những ký ức đã được chôn chặt đó vẫn là còn in hằn sâu sắc ở trong lòng mình như vậy. Cái gã thiếu niên từng vô cùng yếu ớt trước mặt nàng, gã thiếu niên từng vô cùng thảm bại trước mặt của Lâm Lang Thiên, gã thiếu niên từng bị Vương Viêm ép cho liên tiếp gặp nguy hiểm, cuối cùng đã thực sự ra khỏi vương triều Đại Viêm nhỏ bé, đồng thời nổi trội trong bách triều đại chiến. Mọi việc hắn từng nói với nàng, hắn đã thực hiện được hết. Gương mặt đằng sau tấm sa nhung trên mặt khẽ động. Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi một cái, ánh mắt hiện lên một sự phức tạp. Nàng có thể tưởng tượng được, Lâm Động với xuất thân từ vương triều hạ cấp, để đạt được đến mức này đã phải nỗ lực và trả giá nhiều đến bậc nào. Sự ngoan cố đã từng khiến nàng cảm động dường như không hề thay đổi. Thanh Trúc sư tỷ làm sao vậy? Những nữ tử bay theo phía sau bỗng khựng người lại bởi vì Lăng Thanh Trúc phía trước bỗng nhiên dừng lại. Một người trong đó thận trọng mà hỏi. Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu lên, hít vào một hơi khí lạnh để mà cái lạnh lẽo áp chế sự xao động trong lòng. À, không có gì đâu. Lăng Thanh Trúc khẽ đáp. Nàng ngoảnh lại về phía sau, nhìn những thân ảnh vô cùng quen thuộc đó. Một lúc sau thì mới thu lại ánh mắt. Những ngón tay thon dài hơi nắm lại rồi nhanh chóng biến thành lưu quang bay đi mất. Lâm Động, ngươi đến được đây đúng là khiến ta bất ngờ. Nhưng đến đây rồi, ngươi sẽ càng hiểu hơn về khoảng cách giữa chúng ta thôi. Ta không coi thường ngươi. Đến được đây đủ để chứng minh tiềm lực của ngươi rồi. Chỉ là mới chỉ có như vậy, ngươi vẫn chưa đủ tư cách nói câu đó với ta đâu. Ngươi là nam nhân đầu tiên chiếm hữu cơ thể của ta. Nếu có bản lĩnh thì hãy để mình trở thành nam nhân cuối cùng chiếm hữu ta đi. Nhưng muốn chinh phục được tâm hồn của Lăng Thanh Trúc ta không phải dễ đâu. Hy vọng lần sau gặp lại ở Đại Chiến Huyền Vực, ngươi sẽ có tư cách thật sự nói với ta câu đó. Đến lúc đó bất luận là hậu quả thế nào thì ít nhất dũng khí của ngươi cũng khiến ta thích ngươi đó. Chúng ta đi thôi. Trên đỉnh Bách Triều Sơn thì Lâm Động nhìn về hướng của Lăng Thanh Trúc biến mất, khẽ mím môi. Tâm trạng xao động cũng dần dần bình tĩnh hơn. Hắn cũng không vội. Đã đến được Đông Huyền Vực rồi thì trước sau chắc chắn bọn họ sẽ gặp lại nhau thôi. Tiểu tử, thực lực của Lăng Thanh Trúc hiện giờ rất mạnh đó. Tiểu Điêu uể oải mà nói. Theo cảm ứng của ta thì có lẽ nàng ta đã là Niết Bàn cảnh đỉnh phong rồi. Chỉ còn một bước rất là nhỏ thôi thì sẽ lên được Sinh Tử Huyền cảnh. Niết Bàn cảnh đỉnh phong sao? Ánh mắt của Lâm Động ngưng trọng, trong lòng không khỏi cảm thán. Thật không hổ là thiên chi kiêu nữ. Chỉ trong vòng gần 4 năm ngắn ngủi mà thực lực đã tiến bộ kinh khủng như vậy. Tốc độ ấy đến hắn cũng cảm thấy cực kỳ là kinh ngạc. Tiểu tử, ta thấy nếu ngươi chinh phục được nữ nhân như vậy thì chắc chắn sẽ rất có cả giác thành tựu đó. Tiểu Điêu vỗ vai Lâm Động nở ra nụ cười tinh quái. Lâm Động trợn mắt nhìn hắn. Lâm Động huynh, huynh có ý với cả Lăng Thanh Trúc sao? Khi mà Lâm Động và Tiểu Điêu nói chuyện thì hiển nhiên là Liễu Bạch cũng nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động, bèn cười mà hỏi. Huynh biết nàng ấy sao? Lâm Động ngạc nhiên hỏi Liễu Bạch. Thì Lăng Thanh Trúc là của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Ở Đông Huyền Vực này có ai mà không biết nàng? Nàng ta là đệ tử chân truyền của cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung đó. Địa vị rất là bất phàm, dung mạo lại tuyệt thế. Không biết có bao nhiêu thiên tài các tông phái siêu cấp để ý đến. Nhưng mà đáng tiếc là chưa ai gỡ được tấm màn che mặt kia để mà chiêm ngưỡng dung nhan của nàng ta thôi. Liễu Bạch cười.

ngữ khí hòa nhã đến mức khiến Lâm Động phải nổi da gà. Khi ông ta vừa dứt lời thì 7 người còn lại cũng lập tức chăm chú nhìn hắn. Bị nhìn như vậy thì Lâm Động có chút không được tự nhiên. Hắn chỉ là một đệ tử sắp gia nhập tông phái siêu cấp mà thôi, không cần phải bị chú ý một cách đáng sợ như vậy chứ. Tiểu Điêu ở bên cạnh cũng cười trộm nhìn cảnh tượng đó. Việc chọn tông phái siêu cấp rất là quan trọng, vì thời gian tiếp theo Lâm Động sẽ phải tu luyện ở tông phái đó. Hơn nữa một khi đã gia nhập rồi thì hắn sẽ được đánh dấu dấu ấn của tông phái đó. Trong đơn hội Đông Huyền vực này, cạnh tranh giữa các tông phái rất là khốc liệt. Tất cả đều là những con thuyền lớn, nhưng nếu thuyền lật thì đệ tử trên đó cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Mà từ tình hình hiện nay của Đông Huyền vực, thực lực của Nguyên Môn thì chắc chắn là mạnh nhất, tài nguyên chắc hẳn là cũng nhiều hơn các tông phái siêu cấp khác. Nếu tu luyện ở đó thì chắc chắn có đai ngộ không tệ, tiền đồ rất là sáng lạn. Đương nhiên là Tiểu Điêu rất có tâm lý bài xích với Nguyên Môn, cái tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền vực này. Bởi vì Thiên Điêu yêu tộc và Nguyên Môn có thể coi là kẻ thù truyền kiếp, hai bên đều có tiền bối bị đối phương giết. Vì vậy về mặt tình cảm cá nhân, hắn thì không muốn Lâm Động vào Nguyên Môn. Đương nhiên nếu Lâm Động vẫn chọn vào tông phái đó thì Tiểu Điêu cũng sẽ không nói gì nhiều. Còn 7 tông phái còn lại thì có lẽ Đạo Tông chính là sự lựa chọn không tệ. Đương nhiên nếu Lâm Động muốn ở gần Lăng Thanh Trúc một chút thì vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng được. Hồng Hoang Điện thì cũng rất là được, nổi tiếng là sức mạnh cường hãn. Còn về tinh thần lực của Lâm Động thì dường như cũng khá, như là bên Thần Tông thì vẫn đều tu luyện tinh thần lực là chính. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Điêu bỗng nhận ra, không ngờ là Lâm Động lại có nhiều sự lựa chọn đến như vậy. Khi mà Tiểu Điêu vẫn còn đang suy nghĩ thì Lâm Động cũng nhíu mày lại. Mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn hắn, trong ánh mắt đều có sự ngưỡng mộ không thể che giấu được. Bọn họ muốn gia nhập tông phái siêu cấp còn phải xem người ta có muốn hay không. Còn hắn thì quá hay rồi, các tông phái siêu cấp này đều đang trông ngóng hắn lên tiếng. Trên đỉnh núi thì trầm mặc một hồi lâu, và cuối cùng thì Lâm Động ngẩng đầu lên, cung kính cung tay với 8 người trên không trung. Hỡi các vị tiền bối, Lâm Động ta muốn gia nhập Đạo Tông. Lời nói của Lâm Động khiến cho cả đỉnh núi sao động, không ít người kinh ngạc, hiển nhiên là bọn họ không ngờ Lâm Động lại chọn Đạo Tông. Trong bát đài tông phái siêu cấp thì thực lực của Đạo Tông tuy không xếp hạng cuối cùng, nhưng cũng chẳng phải hạng đầu. Hơn nữa nói chung là đệ tử của Đạo Tông có lẽ là ít nhất trong bát đại tông phái siêu cấp. Từ một góc độ nào đó mà nói thì thanh thế có vẻ là yếu một chút. Vì vậy nhiều người không thể hiểu nổi tại sao Lâm Động lại từ bỏ Nguyên Môn lớn mạnh nhất kia để gia nhập Đạo Tông. Lâm Động cũng không biết phải giải thích thế nào với những tiếng ồ xung quanh. Quả thật thì thực lực của Nguyên Môn đúng là mạnh thật, mạnh nhất. Nếu gia nhập thì chắc chắn sẽ có chỗ dựa vững chắc. Nhưng vì Tiểu Điêu, Lâm Động không thể không làm như vậy. Hơn nữa nếu thân phận Tiểu Điêu bị bại lộ, Nguyên Môn muốn ra tay với cả Tiểu Điêu thì với tính cách của mình chắc chắn Lâm Động sẽ giúp Tiểu Điêu. Vì thế chưa biết chừng hắn cũng sẽ bị Nguyên Môn truy sát. Nếu thế thì việc gì phải tự gây rắc rối cho mình. Còn về Cửu Thiên Thái Thanh Cung, thực lực của tông phái này cũng rất là mạnh, nhưng Lăng Thanh Trúc ở đó chắc chắn thân phận và địa vị rất là cao. Lâm Động gia nhập với thân phận là một đệ tử cấp thấp thật sự là không phù hợp đứng trước của mặt của nàng để nói ra những cái lời ngông cuồng kia. Lâm Động có thể tưởng tượng được rằng nếu hắn trở thành đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, khi gặp Lăng Thanh Trúc ở đó thì bối rối đến bậc nào. Còn về Hồng Hoang Điện Thần Tông thì sau một chút suy nghĩ hắn cũng loại bỏ. Chọn tới chọn lui và cuối cùng dường như chỉ có Đạo Tông là hợp với hắn nhất. Tuy rằng lão nhân của Đạo Tông lúc trước hơi có ý lợi dụng hắn một chút. Ở trên không trung lúc này, 8 cường giả của tông phái siêu cấp sau khi mà nghe được lựa chọn của Lâm Động xong thì sắc mặt đều rất là phong phú. Ngộ Đạo lúc này nở ra nụ cười tươi rói, còn những người còn lại đều tiếc rẻ. Chỉ có sắc mặt của Lưu Thông là tối sầm lại. Lâm Động đã bỏ qua Nguyên Môn để mà chọn Đạo Tông, điều này rõ ràng là khiến hắn mất hết thể diện. Lần này quay trở về khó tránh khỏi bị chỉ trích không hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Đạo, việc lựa chọn này không phải trò đùa đâu. Nó có liên quan đến tiền đồ sau này của ngươi đó. đừng vì suy nghĩ nhất thời mà sau này phải hối hận đó. Lưu Thông mở miệng. Ai cũng nghe được ra sự oán nộ và sự uy hiếp trong lời nói ấy. Lâm Động nheo mắt, trong lòng cảm thấy khó chịu cực kỳ. Cái tên Lưu Thông này cũng thật là nhỏ mọn. Nếu nguyên môn đều là những kẻ thế này thì gia nhập thật là không tốt lành gì. Này Lưu Thông, việc lựa chọn tông phái là quyết định của cá nhân quán quân Bách Triều Đại Chiến. Người nói vậy là hơi mất mặt thân phận tiền bối rồi đó. Ngộ Đạo ngẩng đầu lên nói. Nguyên môn của ngươi thì đúng là rất mạnh, nhưng đạo tông ta đâu phải loại tầm thường. Hồi đó chỉ một đệ tử của đạo tông chạy vào cũng đã giết được 3 vị trưởng lão của nguyên môn. Bản lĩnh đó yếu ớt lắm sao? Cái gì? Ngộ Đạo, ngươi dám nhắc đến chuyện cũ sao? Sắc mặt của Lưu Thông kịch biến, giận dữ quát. Lão Phu nói toàn sự thật, ngươi làm gì ta? Ánh mắt Ngộ Đạo lạnh như băng. Ông ta trừng trừng nhìn Lưu Thông, trầm giọng mà nói. Ngộ Đạo, tên nghiệt xúc đó chính là kẻ xuất thân từ hoang điện của ngươi trong đạo tông. Xem ra hoang điện của các ngươi vẫn để bụng mãi chuyện đó. Nếu không thoải mái thì cứ tìm đến tận nơi là được. Cái tên nghiệt xúc đó chỉ cần trưởng giáo nguyên môn của ta ra tay, liền không chút phản kháng đã bị đánh chết rồi đó. Ánh mắt Lưu Thông sắc lẹ, trào phúng mà nói. Ngươi còn dám nói nữa, hôm nay lão phu sẽ phế ngươi đó. Gương mặt Ngộ Đạo trở nên dữ dằn. Ông ta bước ra một bước, nguyên lực khủng bố bùng phát. Nguyên lực của ông ta thì rất là kỳ lạ, dường như trong nó dung hợp một thứ sức mạnh lớn nào khác. Chính là xuyên sinh huyền cảnh. Rõ ràng là Lưu Thông cũng cảm nhận được thứ nguyên lực kỳ dị của Ngộ Đạo. Đồng tử co rụt lại rồi hắn quát lên. Phế ta sao? Người dám sao? Vừa dứt lời thì nguyên lực hùng hồn cũng bùng phát lên từ người quán. Tuy chưa bằng Ngộ Đạo nhưng mà cũng vô cùng khủng bố. Trên không trung thì không khí đột nhiên trở nên căng thẳng như dây đàn. Mọi người trên đỉnh núi nhìn hai cường giả tông phái siêu cấp bỗng nhiên trở mặt với nhau, thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Động. Cái tên này đúng là đi đến đâu thì mang đến rắc rối đến đó. Và lúc này nguyên lực hùng hồn bùng lên nơi chân trời, đem theo áp lực vô cùng vô tận lan tỏa ra bốn bề. Trước áp lực ấy, tất cả mọi người trên đỉnh núi đều cảm thấy nguyên lực trong cơ thể như đóng băng, trong lòng đều cảm thấy kinh hãi. Không hổ là cường giả của tông phái siêu cấp, chỉ áp lực thôi cũng đã đến cường hạn đến bực này. Trên không trung, Ngộ Đạo và Lưu Thông gườm nhau với ánh mắt lạnh lùng, dường như còn ẩn chứa sát ý. Thật là khó tưởng tượng được rằng trước đó không lâu thì hai người còn mới liên thủ để mà chống lại bọn cường giả Tây Huyền Vực, còn giờ lại nhìn nhau đầy thù địch như vậy. Lâm Động cũng khá ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn không thể ngờ là hai người này lại trở mặt nhanh như vậy. Hơn nữa từ thần thái của bọn họ có thể thấy chỉ cần có lời nào không hợp ý nhau một cái là sẽ ra tay ngay. Xem ra nguyên môn và đạo tông đúng là đối địch với nhau thật. Lâm Động khẽ lẩm bẩm. Người 100 năm trước từng đánh đến cả nguyên môn là một kỳ tài hiếm có của đạo tông đó. Ngay cả trưởng giáo đạo tông cũng vô cùng xem trọng. Nhưng cuối cùng thì đại kỳ tài như thế cũng bị tam trưởng giáo nguyên môn đích thân ra tay chảm sát. Người nghĩ ân oán giữa hai bên sẽ nhỏ sao? Tiểu Điêu khẽ cười mà nói. Nếu kể năm đó mà trưởng thành thuận lợi thì đến nay chắc chắn thuộc loại siêu yêu nghiệt đó. Sự mất mát này thật sự đã cắt ra cắt thịt của đạo tông. Ngươi tưởng kỳ tài cả thiên phú và tâm tính đều sẽ tuyệt thế vô song như thế, nói gặp là gặp được sao? Nghe Tiểu Điêu nói thì Lâm Động gật gù. Hắn không hiểu về vị tiền bối trong truyền thuyết, nên cũng không biết nếu sống đến bây giờ thì ông ta sẽ mạnh đến bậc nào. Nhưng mà qua lời nói của Tiểu Điêu, hắn có thể hiểu được một chút ít. Dù sao thì cũng không có nhiều người khiến Tiểu Điêu nói ra những lời như vậy. Cái vị tiền bối đó sao lại đánh tới nguyên môn nhỉ? Trưởng giáo đạo tông sao lại ngồi yên để vị ấy bị trưởng giáo nguyên môn giết chết chứ? Lâm Động không kìm được mà hỏi. Chuyện hồi đó ta cũng không rõ lắm đâu. Nhưng mà lúc đó dù cho là trưởng giáo đạo tông có ra tay thì chắc cũng chẳng cứu được. Bởi vì nguyên môn chính là tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực.

Ông lão này quả thật khá là thú vị. Chắc là muốn trả chút ân tình của Lâm Động trước đó đây mà. Về phần bọn Mặc Lăng thì ai nấy đều vô cùng xúc động, nhìn Lâm Động đầy cảm kích. Bọn họ hiểu rằng nếu không phải vì Lâm Động thì với thiên phú bọn họ muốn vào Đạo Tông thì hơi miễn cưỡng. Ta cũng muốn gia nhập Đạo Tông. Tô Nhu ở bên cạnh thấy thế hơi cuống lên, không kìm được vội vàng giơ tay. Đôi mắt to nhìn Ngộ Đạo. Nhìn dáng vẻ đó của nàng thì không ít người cảm thấy mềm lòng. Ngộ Đạo thấy vậy cũng cười, phất tay cho một đạo quang trụ bắn về phía của Tô Nhu. Nhưng mà khi quang trụ sắp đến nơi thì bị một đạo nguyên lực đánh tan đi. Ấy, Ngộ Đạo, tiểu cô nương này xin hãy để lại cho Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta đi. Có lẽ nàng ấy ở chỗ bọn ta sẽ tốt hơn đó. Không biết ngài có thể nể mặt Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta không? Vị mỹ phụ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đột nhiên tiến lên một bước hơi ngại ngùng mà nói. Ngay từ ban đầu bà ta đã nhắm vào Tô Nhu, nay thấy nàng sắp bị Ngộ Đạo chọn thì không kìm được mới ra tay ngăn cản. Ngộ Đạo khựng lại do dự nhìn Lâm Động. Ta muốn vào Đạo Tông. Tô Nhu thấy vậy sắc mặt hơi thay đổi vội vàng nói. Mỹ phụ chuyển thân biến tới trước mặt Tô Nhu, rồi dịu dàng đưa tay vuốt ve trán của Tô Nhu, mỉm cười mà nói. Này tiểu cô nương, theo đuổi tình lang là chuyện tốt đó, nhưng có lúc theo sát quá sẽ khiến người ta phản cảm. Thực lực của ngươi giờ yếu quá, nếu đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung của ta nhất định sẽ khiến ngươi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi đó gặp lại thì mới có khả năng chiếm được trái tim của nam nhân chứ, có đúng vậy không? Tô Nhu chỉ là một nàng thiếu nữ chưa trải qua sự đời, đâu có thể chịu được những lời nói đó của mỹ phụ. Gương mặt của nàng lập tức đỏ ửng lên, hai bàn tay nắm chặt lại, rõ ràng đang suy nghĩ liên hồi. Lâm Động cũng không nghe thấy mỹ phụ nói gì, nhưng hắn thấy Tô Nhu bị cường giả của Cửu Thiên Thái Thanh Cung xem trọng như vậy thì cũng rất là vui mừng. Đương nhiên hắn cũng không định vẽ rắn thêm chân, hắn tôn trọng sự lựa chọn của Tô Nhu thôi. Mà rõ ràng Tô Nhu cũng đã bị lời nói của mỹ phụ kia đánh động, mặt đỏ ửng, do dự rất lâu và cuối cùng là hạ quyết tâm, sau đó gật đầu rụt rè mà nói. Nếu ta vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung thì đại ca ta có thể vào theo được không? Tô Khôi đứng bên cạnh nghe vậy không khỏi ngượng nghịu gãi đầu. À thì tất nhiên là được rồi. Mỹ phụ thấy Tô Nhu gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, chấp nhận hết những yêu cầu của nàng. Có lẽ thiên phú của Tô Khôi chưa thể lọt vào mắt bà ta, nhưng có Tô Nhu đã đủ rồi. Lâm Động đại ca, vậy muội không theo huynh vào Đạo Tông nữa đâu, muội vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Tô Nhu quay lại nói với cả Lâm Động. Muội quyết định là được. Ở đó nhớ chăm chỉ tu luyện. Bọn ta không ở bên cạnh, đừng như trước đây nữa nhé. Lâm Động mỉm cười xoa đầu Tô Nhu mà nói. Dạ vâng. Mắt Tô Nhu đỏ lên, ánh mắt đầy vẻ không nỡ rời xa. Tuy sau khi theo bọn Lâm Động phải trải qua rất nhiều hiểm nguy, hơn nữa thỉnh thoảng còn bị Tiểu Điêu nổi giận mắng trời, nhưng nàng có thể cảm nhận được bọn họ đều đối xử với mình rất là thật lòng. Này nhóc, trong tông phái siêu cấp không bình yên như ngươi tưởng đâu. Sau này phải thay đổi tính cách một chút đó. Đừng có hở ra là khóc lóc giống như là lúc trước nữa, nghe chưa? Tiểu Điêu vẫn mang theo bộ dạng khiến người ta tức chết đi được. Nhưng chỉ có người quen ván thì mới nhìn được sự dịu dàng trên gương mặt tuấn mỹ đó của hắn mà thôi. Tô Nhu thì cũng đã quen với lời chẳng khách khí gì của Tiểu Điêu. Hơn nữa nàng cũng cảm nhận được sự quan tâm từ đó, bèn gật đầu thật mạnh. Khi mà bọn họ nói chuyện thì Ngộ Đạo cũng đã chọn xong đệ tử, là tông phái được chọn đệ tử đầu tiên. Hiển nhiên ông ta cũng có không ít lợi ích, vì thế gương mặt già nua mới tươi cười, rạng rỡ đến thế kia. Sau khi ông ta chọn xong, cường giả của 7 tông phái siêu cấp còn lại mới bắt đầu lựa chọn. Ánh sáng bùng phát thành những bức tường phân chia các thiên tài của các vương triều khác ra. Lâm Động nhìn đỉnh núi đang đầy kích động cũng không khỏi bật cười, rồi vươn vai quay đầu nhìn về nơi xa xa. Một năm trước, mấy người đi ra từ vương triều hạ cấp đã vất vả đến được không gian viễn cổ đầy cường giả này. Bọn họ lúc đó là những người ở tầng thấp nhất. Có lẽ lúc đó ngay cả Lâm Động cũng không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ có ngày có thể vượt qua được hết tất cả các thiên tài của các vương triều siêu cấp, trở thành tâm điểm của bách triều đại chiến. Nghĩ vậy, khóe miệng Lâm Động nhướng lên. Hắn đã tưởng tượng được khi mà thông tin này truyền về vương triều Đại Viêm sẽ gây nên chấn động đến bậc nào.